Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 651, chương 649, thành lập thế lực ý nghĩ. Đề Nguyên đối Chu Hạo có kiêng kỵ, cho nên hắn không dám ra tay. Một khi ra tay thực lực không địch lại bị đánh giết. Vậy liền không xong, ta nếu là không nhường đâu. Chu Hạo nhìn xem Đề Nguyên. Hừ, ngươi dám vi phạm Huyền Dương đại nhân mệnh lệnh. Bát Côn âm thanh lạnh lùng nói. Huyền Dương, Chu Hạo hai con mắt híp lại, mạnh mẽ linh hồn bùng nổ, giống như là một đạo mũi tên đâm vào đến Bát Côn trong thức hải. Bát Côn sắc mặt biến hóa, thế nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như người bình thường. Làm sao vậy? Bên cạnh, Đề Nguyệt cảm giác nhạy cảm đến một tia dị thường. Thế nhưng ngay sau đó một cỗ cường đại linh hồn bộc phát ra, tập vào đến trong thức hải của hắn. Linh hồn, Đề Nguyên vừa ý thức được, bỗng nhiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ mờ mịt. Ngắn ngủi mấy giây, bọn họ hai vị cũng bị Chu Hạo linh hồn nô dịch. Cút đi, Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta đi. Ở những người khác ánh mắt kỳ quái dưới, ba người vậy mà tất cả đều rời khỏi nơi này. Chu Hạo, Huyền Dương đã biết trên viên tinh cầu này có thiên thạch trắng. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đá Ta nhìn xem Chu Hạo hỏi. Tới nơi này có hơn mấy tháng, cũng là thời điểm gặp một chút này Huyền Dương. Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh, mà lại đây cũng là ta một cơ hội. Cơ hội? Đá Ta sững sờ. Đúng, Chu Hạo gật đầu. Một cái nhường hồng trụ tinh dương danh cơ hội. Ồ, ngươi chuẩn bị thành lập thế lực rồi. Đá Ta trong lòng hơi động, trong nháy mắt hiểu rõ Chu Hạo là có ý gì. Tinh Lan đế quốc thực lực mạnh mẽ, dùng sức một mình ta mong muốn dung chuyển rất khó. Tại đây chỗ ngư long hỗn tạp chỗ, cường giả vi tôn, vừa vặn có khả năng tổ kiến chính mình thế lực. Chu Hạo gật đầu nói. Giống Tinh Lan đế quốc dưới trướng rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả, khống chế khắp nơi khu vực, coi như là Lam Vân gia tộc các loại, đều thành lập võ tràng, bồi dưỡng nhân tài, này chút đều đang không ngừng lớn mạnh chính mình một phương thực lực. Trước đó Chu Hạo an tâm tu luyện, không định những chuyện này, bất quá bây giờ ý nghĩ của hắn lại phát sinh một chút cải biến. Tinh Lan đế quốc quá mạnh, coi như hắn cá nhân thực lực mạnh hơn, thì tính sao? Đương nhiên, không có tổ kiến thế lực cũng là Chu Hạo thời gian tu luyện quá ngắn. Hắn đến bây giờ tiến vào hệ Ngân Hà còn chưa đủ 30 năm. Đây đúng là một cái cơ hội, nhất là thiên thạch trắng. Hẳn là có thể hấp dẫn rất nhiều pháp tắc cảnh nhân viên gia nhập. Đá Ta gật đầu. Chu Hạo nói cơ hội liền là thiên thạch trắng. Đây chính là có thể luyện chế ra hàng loạt pháp tắc cảnh binh khí khoáng thạch. Bình thường pháp tắc cảnh cường giả trên thực tế binh khí đều hết sức đơn sơ, rất nhiều cũng chưa tới pháp tắc cảnh. Loại vũ khí này cũng không phải muốn gặp được liền có thể gặp phải. Chờ xem, nhìn một chút này Huyền Dương đến cùng là thái độ gì. Chu Hạo lãm đạm nói. Tại đây bên trong, hắn căn bản không có cái gì e ngại. Luận thực lực, Huyền Dương không có khả năng địch nổi hắn cùng Đá Tát. Mặt khác, Đá Tát tại viên tinh cầu này các nơi khu vực đều thành lập không gian truyền tống trận. Coi như là chân thần đến đây, chỉ có trong nháy mắt hai người bọn họ là có thể rời đi. Thời gian cấp tốc trôi qua, trong nháy mắt 20 ngày đi qua, to lớn khu vực bên trong. Sinh hoạt còn sót lại hồng trụ tinh, lúc này này chút hồng trụ tinh người đang ở tu xây lấy phòng ốc. Trên người của bọn hắn mặc quần áo rõ ràng đã khá nhiều. Trên mặt cũng có một tia nụ cười, một vị vô cùng lão giả già nua đi tới, nói, mọi người tranh thủ mau sớm kiến thiết tốt nhà ở của chính mình. Lãnh chúa đại nhân nói, phòng ốc kiến thiết tốt về sau. Chúng ta có khả năng nhận lấy hạt giống bắt đầu trồng trồng thực linh cốc các loại. Về sau cũng không cần lo lắng sẽ chịu đói. Tộc trưởng, người yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ kiến thiết tốt nhà ở của chính mình. Lãnh chúa đại nhân, đại ân, chúng ta sẽ không cô phụ. Lập tức, từng đạo thanh âm vang lên. Một nơi, một vị nam hài cũng tại tu xây lấy phòng ốc. Xem trên người hắn tựa hồ còn tản ra một tia linh lực ba động. Đây là đạp vào con đường tu luyện tiêu chí. 20 ngày trước, Chu Hạo đưa cho hắn cùng muội muội mình Tiểu Hân một mực tu luyện tới linh chủ cảnh tài nguyên. Nơi xa, còn có rất nhiều tiểu hài tại hoạt bát chạy trước, rất là vui vẻ. Oanh, bỗng nhiên, một đạo khí thế kinh khủng bộc phát ra. Trong hư không, lần lượt từng bóng người không ngừng xuất hiện. Này chút thân ảnh tất cả đều tản ra khí thế cường đại gợn sóng. Là ác ma lại tới. Phía dưới trong mắt mọi người lộ ra một tia sợ hãi chi sắc. Một ít hài thậm chí dọa đến khóc lên. Cuộc sống bây giờ so trước kia không biết tốt nhiều ít. Bọn hắn vô cùng lo lắng cuộc sống của mình lại trở lại trước kia. Mọi người không cần bối rối. Lão giả cũng là nhìn xem phía trên mọi người, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Hắn run rẩy đi tới mọi người phía trước nhất vị trí. Nơi xa những cái kia người bay đến lão giả đám người trước mặt. Những người này, cầm đầu là một vị thân xuyên áo giáp màu đỏ. Trên mặt còn có một tia màu đỏ bí văn nam tử trung niên. Chỉ bất quá nam tử trung niên vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Nhìn xuống phía dưới mọi người. Các vị đại nhân, không biết các ngươi đến đây chuyện gì? Lão giả cung kính hỏi. Lão đầu, các ngươi viên tinh cầu này chủ nhân đâu? Đây là Huyền Dương đại nhân. Nhanh khiến cho hắn tới yết kiến. Một vị nghiêu đầu nam tử bay ra. Âm thanh lạnh lùng nói. Huyền Dương đại nhân, ta nghe nói qua. Đây là này một mảnh tinh hệ chúa tể. Có thể sống ức vạn năm. Đúng, hắn là này một mảnh tinh hệ thần linh. Này chút mạnh mẽ ác ma đều phải nghe Huyền Dương đại nhân. Sao? Ngoặc kép, lập tức, từng đạo nhỏ giọng tiếng nghị luận vang lên. Tất cả mọi người nhìn đứng ở phía trước nhất một vị thân xuyên áo giáp màu đỏ nam tử trung niên. Trên thân, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Đối với bọn hắn tới nói, những cái kia ác ma đều là vô cùng địch nổi tồn tại. Có thể sống ức vạn năm Huyền Dương đơn giản cùng thần không có gì khác nhau. Cái này là vị kia Huyền Dương đại nhân sao? Thực lực so với chúng ta Hồng Trụ Tinh đã từng người mạnh nhất còn mạnh hơn. Trong đám người, nam hài không nguyên tướng muội muội của mình hộ tại sau lưng. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ khát vọng. Hắn khát vọng trở thành loại tầng thứ này cường giả. Bất quá đối với hắn hiện tại tới nói, cường giả như vậy hắn liền tiếp xúc đều rất khó tiếp xúc đến. Một đám đồ nhà quê, nghiêu đầu nam tử nhìn về phía e ngại mọi người. Trong lòng khinh thường, hắn hỏi lần nữa, các ngươi viên tinh cầu này chủ nhân đâu? Hồi bẩm đại nhân, lãnh chúa ở nơi nào chúng ta cũng không biết. Lão giả vội vàng nói, không biết, nghiêu đầu nam tử cau mày, hiu, lời của hắn hạ xuống, nơi xa âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên, sau đó hai bóng người hướng nơi này cấp tốc bay tới, là lãnh chúa đại nhân đến, rất nhiều Hồng Trụ Tinh người nhìn xem Chu Hạo cùng Đá Tát, lập tức vui vẻ nói, tùy theo trong mắt bọn họ lộ ra lo lắng. Trước mắt có thể là Huyền Dương đại nhân, chung quanh rất nhiều tinh hệ duy nhất thần linh. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Hạo thực lực tuy mạnh, thế nhưng cách Huyền Dương dạng này thần linh khẳng định còn cách một đoạn. Huyền Dương có thể là thống trị chung quanh khu vực có mấy trăm vạn năm. Bọn hắn tổ tông còn tại thời điểm liền đã bị hắn thống trị. Ngươi chính là Hồng Trụ Tinh chủ nhân. Vẻ mặt đầy lạnh lùng Huyền Dương nhìn về phía Chu Hạo. Âm thanh lạnh lùng nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.